Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1585, Bảo Kiếm Bí Tân, 2, gocchuyenaudio.com, hừm, Vân Tiêu công tử tuy rằng thực lực không sai, nhưng còn không xứng với lãnh kiếm băng xương đi. Luật Nam Tây lạnh lùng châm chọc lộ ra vẻ khinh miệt. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không đổi, vẫn là một bộ dáng không mặn không nhạt nói. Đây chính là chuyện của bản thân ta cùng với lão tiên sinh không liên quan. Ngươi, Luật Nam Tây ăn nhục nội tâm cực độ phát điên, nhưng hắn cũng rõ ràng tình thế thời khắc này, đối phương nếu có thể đánh bại Luật Triều Hải, như vậy tuyệt đối có thể nhanh chóng giết chết phụ tử hai người bọn hắn. Hắn trầm mặc một chút, giọng nói lập tức chuyển biến, nói. Vân Tiêu công tử xin hãy an tâm một chút chớ nóng, thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng, chúng ta đang cần Vân Tiêu công tử giải phong cho lãnh kiếm băng xương, giá cả thì dễ nói. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần tiêu thất, lạnh lùng nói. Lão tiên sinh nghe không hiểu ta nói gì sao? Lẽ nào người đã già chỉ số thông minh cũng giảm xuống theo, có cần ta dùng cây búa gõ vào đầu ngươi mấy cái, nhắc nhở ngươi một chút đây? Trong tay hắn hiện ra lôi truy, vừa nói trên tay phải, đi bước một hướng về phía trước, lôi điện ở trên cây búa đùng đùng vang lên. Luật Hóa Phong sắc mặt đại biến, hắn là tận mắt nhìn thấy uy lực của cây búa này, sợ đến vội vàng che ở trước người phụ thân, trong miệng liên tục đe dọa. Ngươi chớ làm loạn, nơi này là Luật gia, sằng bậy ngươi sẽ chết rất thảm. Luật Nam Tây cũng là sắc mặt âm trầm, hắn mở miệng nói. Trên đời bất cứ chuyện gì đều cũng có thể trả giá, Vân Tiêu công tử sao không thể định giá thử. Lý Vân Tiêu nói, cho ta nạc á chi thuyền, gương mặt của Luật Nam Tây co quắp một chút biết đối phương căn bản không muốn trả giá, mà Lý Vân Tiêu cầm theo cây búa đã đi tới, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra cây búa phi phàm, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội hỏi. Nếu Vân Tiêu công tử muốn nghe chuyện về lãnh kiếm băng xương, vậy an tĩnh một điểm đi. Quả nhiên, bước chân của Lý Vân Tiêu một chút đã ngừng lại. Trong tay hắn cây búa thoáng cái hóa thành dài 3 thước bị hắn dựng ở trước người, hai tay đặt ở trên cây búa, nói. Lão tiên sinh mời nói đi, nếu là ta không hài lòng, cây búa này nó sẽ tự mình biến lớn lên gõ xuống. Còn có các ngươi cũng đừng ôm suy nghĩ kéo dài thời gian, cường giả vừa tới ta cũng có thể trực tiếp bắt hai người các ngươi cùng đi, cũng không biết nhị vị ở Luật gia nhân duyên thế nào. Sắc mặt của phụ tử Luật Nam Tây đều là âm trầm không gì sánh được, khoảng cách ngắn như vậy, lấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu muốn bắt bọn họ đích xác rất dễ. Luật Nam Tây ho khan vài cái, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Lãnh kiếm băng xương mặc dù điều không phải ta Luật gia tổ tiên chế tạo, nhưng theo ta Luật gia cũng thập phần có sâu xa, đồng thời một đoạn thời gian rất dài đều tại ta Luật gia trong tay, chỉ là sau lại không biết làm sao lưu lạc liễu đi ra ngoài tựu. Khụ khụ, Lý Vân Tiêu nặng nề ho khan 2 tiếng, ngắt lời nói. Xem ra lão tiên sinh đích xác chỉ số thông minh thiếu dùng, người nói những chuyện này hình như đều không phải thứ ta muốn nghe đi. Ta không có hứng thú nghe lịch sử gia tộc của ngươi, trực tiếp đem phương pháp giải phong lãnh kiếm băng xương nói cho ta biết thì tốt rồi. Trên mặt Luật Nam Tây dâng lên vẻ giận dữ, đã bao nhiêu năm cho tới bây giờ không ai như thế không khách khí nói chuyện với hắn, nhưng người ở dưới mái. gocchuyenaudio.com, hiền không thể không cúi đầu đạo lý hắn vẫn hiểu tức giận nói. Vả lại hai người chúng ta cũng trốn không thoát khỏi tay ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta nhiều lời vài câu kéo dài thời gian sao? Còn nữa, lai lịch của lãnh kiếm băng xương ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Được rồi, lần này nghe theo ngươi. Tư thái trưởng khống giả của hắn để Luật Nam Tây tức giận run người, lại không thể làm gì được, đành hung hăng trừng mắt với hắn một cái sau đó tiếp tục nói. Cũng không biết bao lâu trước đây, trên đại lục còn không có rõ ràng chia làm tứ đại lĩnh vực như hiện tại, khi đó bách tộc lâm lập nhân loại mặc dù là một chi lớn nhất nhưng không có giống như bây giờ nhất thống thiên hạ. Lý Vân Tiêu nhăn mày lại, thời đại kia hắn cũng biết, có thể ngược dòng hơn 10 vạn năm rồi, đồng thời thời đại nhiều tộc cùng tồn tại cũng đã vượt qua hơn 10 vạn năm. Tất cả thần cảnh cường giả trong truyền thuyết đều đã từ lúc đó bị chung kết. Luật Nam Tây tiếp tục nói, khi đó có một quốc gia, gọi là Tuyết Chi Quốc, nơi này sinh linh cũng không phải toàn bộ đều là nhân loại, nhưng thời đại yên vui, mọi người ở chung hòa thuận. Nhưng rồi có một ngày, ở trong thủ đô không biết vì sao sinh ra một tồn tại cường đại mà tà ác là họa đấu, không ngừng mà cắn nuốt tính mạng của cường giả trong nước. Ngay lúc đó quốc vương Phong Yếu Ly dẫn theo thủ hạ chính là cường giả cùng với họa đấu chiến đấu hơn nửa năm, võ giả đều tử thương hầu như không còn, còn có đại lượng viện trợ được hắn mời tới từ bên ngoài, không một ai không bị chết ở Tuyết Chi Quốc. Lúc này có một gã chiêm phái cường đại, lấy thọ nguyên của mình làm đại giới thi triển kinh thế thần thuật, để thần trí của mình tiến nhập dòng sông thời gian, nhìn trộm quá khứ tương lai, rốt cuộc tìm được một loại phương pháp khắc chế họa đấu. Tuyết chi quốc quanh năm tuyết bay, dưới đất là lớp băng dày đặc vạn năm tích lũy, ngay mấy ngàn dặm dưới lớp băng có một loại đồ vật gọi là bát thần băng nhị, chính là vật có linh tính thấp đản sinh trong vô số năm qua băng chi kết tinh, đó là mấu chốt để khắc chế họa đấu. Thế nhưng trong lịch sử tuyết chi quốc ghi lại tiến nhập lớp băng sâu nhất cũng bất quá ngàn dặm, chỗ ở của bát thần băng nhị căn bản vô pháp đi tới. Tên chiêm phái kia lại nói, chỉ có thủy nha chi khu của vương hậu Thủy Yên La mới có thể thâm nhập bên trong, thu hồi băng nhị. Thủy Yên La tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng trở thành mấu chốt của chuyện này, tự nhiên nghĩa vô phản cố tiến vào bên trong lớp băng. Thế nhưng thời gian qua hồi lâu, cũng không thấy nàng bắt đầu. Thẳng đến có một ngày, phòng yếu ly tâm phiền ý loạn, ở trong cung bước chậm, toàn bộ vương cung trong lúc bất chợt đã đóng băng ba thước, toàn bộ tuyết quý hoa cỏ một đêm chết lạnh, lạnh tới mức ngay cả nguyên khí đều khó khăn chống đỡ. Phòng yếu ly trong cơn hoảng hốt chỉ thấy bầu trời vương cung, một đóa băng hoa trong suốt thấu triệt chậm rãi mở ra theo đóa hoa nở rộ, sương lạnh phủ xuống ở trên toàn bộ vương thành, mà trong hoa tâm lại chính là linh hồn của Thủy Yên La. Hắn lúc này mới biết được để lấy bát thần băng nhị, nhất định phải dùng linh hồn của băng nha chi thế, phòng yếu ly trong cơn giận dữ nhất thời muốn lấy mạng của chiêm phái. Cách chương.